người chơi hung mãnh. Chương 545, thần sông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Tư Viễn sụ mặt thong thả nói. Bán đầu chó Kim Hoàng Tứ Lang. Rốt cuộc không cần lái thuyền bắt cá. Mang nhà mang người chịu đựng cơ hàn. Động lòng người nào có thỏa mãn đạo lý. Hắn âm thầm buộc đến các nơi không người hỏi thăm tên ăn mày. Đầu nhập trong sông. Để đổi lấy thần sông phù hộ. Cũng không biết ra sao nguyên lý. Tấp nập bày đồ cúng Hoàng Tứ Lang vậy mà tài vận hanh thông. Từ khi làm ăn về sau. Gia đình thịnh vượng. Phú quý cả sảnh đường. Mua sắm trang viên điền sản ruộng đất. Sát đường cửa hàng. Trở thành phu huyện thân hào. Thậm chí cảm thấy mình tóc trắng phục hắc. Trùng hoạch thanh xuân. Tên ăn mày không đủ dùng. Hắn liền nắm người môi giới tìm đến chung quanh các nơi trí lực tàn tật người. Lừa bọn họ nói Hoàng Tứ Lang nhân ái thiện lương. Nguyện ý cung cấp nô bộc công việc. Trên thực tế, cũng là đem bọn hắn chìm vào đáy sông. Hóa thành vong hồn. Đến cuối cùng, Hoàng Tứ Lang thậm chí cảm thấy mình trên lưng mọc ra màu xanh vảy cá. Mình cũng có thể giống thần sông đồng dạng. Bị người tế bái. Trường sinh bất hủ. Bản này sổ sách. Chính là từ phu huyện tuần bổ từ hoàng gia gia đình bên trong tìm ra chứng cứ phạm tội. Hắn từ trong ngực móc ra một bản rách mướp sổ sách. Lật tới mở, chỉ vào một tờ thì thầm. 17 tháng 3, nắm yểm muội thuật sĩ. Bắt cóc lâu huyện 9 tuổi nữ đồng. Cắt hắn ngón chân, vết thương đâm vào châm sắt. Ngâm vào sôi vôi trong nước. Đến hắn tàn tật, đầu nhập lăng thủy hà. Mùng 1 tháng 4. Tại Nam Tầm gạt đến Tiểu Nhi, ăn thịt luyện cốt, xương hoàn đầu nhập lăng thủy hà. 13 tháng 5, bắt cóc Tiểu Nhi, nung châm sắt cắm vào mắt cá chân. Đoạn hắn gân chân, đầu nhập lăng thủy hà. Mùng 4 tháng 7, tại Tô Châu Tề Môn ngoài bắt đi Tiểu Nhi. Bởi vì ác hắn khóc giống, vỡ nát kỳ cốt, đầu nhập lăng thủy hà. La Tư Viễn lắc đầu, đem sổ sách trùng điệp khép lại. Trầm giọng nói, Hoàng Tứ Lang tìm đến sẽ yểm muội thuật hái sinh gãy cắt người. Bốn phía bắt cóc Tiểu Nhi, tàn nhẫn tra tấn, đồng thời hướng mình cùng thần sông bày đồ cúng. Nam quận khách thương Hứa Văn Tài. Đúng là hắn hướng thần sông báo mộng, chuẩn bị bày đồ cúng cho thần sông. Hàng hóa, mà hứa ra mấy huynh đệ chết đi. Cũng là hắn sợ dẫn tới tu sĩ, dẫn đến sự tình bại lộ. Thụ ý thủ hạ ác bộc, đi khách sạn thả lửa. Nghe được Hoàng Tứ Lang khai phu huyện bách tính giận không kìm được. Xông vào nha môn, tại trên công đường đem hoàng gia phụ tử sinh sinh đánh chết. Còn lại ác bộc cũng theo luật trảm quyết lăng trí. Chỉ là, cái gọi là lăng thủy hà thần, vẫn chưa đền tội. Đỗ Đình Hoài tướng quân nhẹ gật đầu. Trầm giọng nói, người yêu ăn thịt người trên trăm. Tội không thể xá, cái này ba chiếc lâu thuyền mặc dù thuyền kiên pháo lợi, có thể thú yêu ma, nhưng lăng thủy hà đục ngầu chảy xiết, dưới nước ám lưu hung dũng, khó mà tra ra ngư yêu phương vị, mong rằng chư vị có thể vì dọc theo sông bách tính. Hợp mưu hợp sức, chung chu yêu ma, chủ trừ mãn trí Đỗ Đình Hoài tướng quân bắt đầu giảng thuật chờ một lúc nên như thế nào dụ ra. Cũng chu sát ngư yêu. Chúc học dân 10 ngón đan sen. Buông xuống tầm mắt. Yên lặng suy tư điều gì. Một lát. Kế hoạch thương thảo hoàn tất. Đỗ Đình Hoài tướng quân đi ra buồng nhỏ trên tàu. Còn lại tu sĩ cùng nhau đuổi theo. Trên mặt sông gió nhẹ thổi tăng buồm. Kéo theo lăn tăn ba quang. Trên bầu trời vạn dặm không mây. Ngẫu nhiên bay qua mấy cái cò trắng. Ngư yêu vị trí. Đến. Ba chiếc lâu thuyền trầm xuống mỏ neo thuyền, hiện lên xếp theo hình tam giác dừng lại. Quân tốt từ trong khoang thuyền dẫn ra một đầu bịt mắt trâu đến. Huy động thiết chùy, gọn gàng không thống khổ chút nào kết quả trâu tính mệnh. Lại hướng trâu chết trên thân bôi lên một loại tản ra kỳ quái mùi dược cao. Dùng hoành đao xé ra trâu lưng, đem liên tiếp xích sắt giữ tợn móc sắt, từ thuyền thủ sắt thép giá đỡ trên buông ra. Thuận lưng vết thương, nhét vào trâu trong bụng. Vũ Đức Vệ đối với săn giết sông trong biển yêu ma kinh nghiệm phong phú. lần này còn đặc biệt căn cứ Hoàng Tứ Lang khẩu cung. Hướng dược cao bên trong tăng thêm một chút có thể lấy lòng Lăng Thủy Hà yêu hương liệu. Đợi đến móc sắt cất đặt hoàn tất, Đỗ Đình Hoài tướng quân ra lệnh một tiếng. Thủy thủ chuyển động bàn kéo, đem làm mồi câu cả con trâu, chậm chạp để vào mặt sông. Nồng đậm máu tươi từ trâu trên lưng miệng vết thương bừng lên. Tại trong nước sông chậm chạp khuếch tán, trên thuyền yên tĩnh im ắng. Chúc học dân cùng đồng bạn dựa vào trên lan can, giống tu sĩ khác đồng dạng, nhìn chằm chằm xích sắt chìm xuống vị trí mặt nước. Bỗng nhiên, gió ngừng thổi, cả đoạn mặt sông bình tĩnh tựa như mặt kính. Cổ trướng buồm chậm chạp rơi xuống. Không trung chim bay hốt hoảng bay khỏi nơi đây. Ngay tại nơi xa nghịch nước thành đàn uyên ương cũng giống là cảm giác được cái gì. Phát ra lanh lành, a mà, âm thanh. Thoát đi lên bờ, tại chỗ rất xa mặt nước đột nhiên dương lên hình chữ V sóng cả. Giống như là dưới mặt nước có cái gì quái vật khổng lồ. Đang chậm rãi trườn mà tới. Kia là một đoàn dấu ở dưới mặt sông màu xanh đen âm ảnh. Âm ảnh diện tích cực kỳ khổng lồ. Cơ hồ có thể cùng cao lớn như thành lâu thuyền cùng so sánh. Trên thuyền quân tốt nhóm nuốt một ngụm nước bọt. Lặng yên không một tiếng động chuyển động nỏ pháo phương vị. Để họng pháo nhắm ngay dưới nước âm ảnh. Kia âm ảnh tự hồ đang nghi ngờ. Vì cái gì lần này tới bầy đồ cúng thuyền muốn so dĩ vãng lớn hơn mấy lần. Nó vòng quanh ba chiếc lâu thuyền dạo qua một vòng lại một vòng. Cuối cùng vẫn là không nhịn được mùi huyết tinh dụ hoặc. Bơi nhanh tới. Đem chìm ở dưới nước châu thi một ngụm nuốt hết. Chanh. So với người cánh tay còn thô xích sắt trong nháy mắt kéo căng. Lâu thuyền nửa bộ phận trước thậm chí hướng dưới mặt nước chìm mấy phần. Đỗ Đình Hoài tướng quân hai mắt trợn lên. Hét to nói. Nã pháo. Phanh phanh phanh. Tất cả tên nỏ hỏa pháo cùng nhau khai hỏa. Mũi tên viên đạn đục nước sôi mặt. Đâm về âm ảnh. Trên mặt nước cấp tốc dâng lên một đoàn đỏ thám. Dưới nước âm ảnh đột ngột bị thương nặng. Lập tức muốn chìm vào dưới sông. Nhưng nó quá mức tham lam đói. Vừa rồi nuốt châu thi lúc. Trực tiếp nuốt vào trong bụng. Giấu ở dạ dày bò tử bên trong móc sắt vừa vặn kẹp lại cổ họng. Dãy giụa phía dưới. Gai sắt ngược lại quấn lại càng sâu. Xoạt. Kịch liệt dãy giụa dưới nước âm ảnh. Quấy lên cao mấy trượng sóng cả. Cao cao nâng lên nước sông dội trên bong thuyền. Binh tướng tốt đều tưới thành ướt sũng. Đồng dạng bị nước sông tưới đánh Đỗ tướng quân không để ý tới mình dáng vẻ. Chỉ huy thuộc hạ kéo xích sắt. Hai mươi mấy tên khôi ngô tráng hán làm thành một vòng. Dốc hết toàn lực chuyển động khổng lồ bàn kéo. Tinh thiết chế tạo bàn kéo cùng xích sắt. Tại song phương man lực giữ lẫn nhau dưới. Phát ra không lưu loát kẹt kẹt âm thanh. Mặt khác hai chiếc lâu thuyền cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Trên thuyền tên nỏ hỏa pháo không tách ra lửa. Oanh kích lấy hốt hoảng chạy trốn dưới nước âm ảnh. Như muốn đem trọn đầu mặt sông ép bình đập vụn. Liền để bần đạo tới trước đi. La Tư Viễn quay người hướng rất nhiều tu sĩ lạnh nhạt nói. Chỉ thấy hắn vung lên phất trần. Mặt sông nước chảy giống như là có sinh mệnh cao cao dơ lên. Mang theo dưới nước âm ảnh xông ra mặt nước. Để mọi người thấy rõ ngư yêu bộ dáng. Đây là một đầu hình thể có thể so với lâu thuyền cự hình loài cá. Chỉnh thể hiện lên màu đen. Thân thể trước bộ trình viên ống hình. Phần sau dẹt, đầu dài, hôn ngắn tròn cùn, mở ra miệng lớn bên trong tràn đầy bén nhọn răng nanh. Trắng bệch trong mắt cá phản chiếu xuất chúng người thân ảnh. Ngư yêu bị chảy xiết dòng nước dơ lên. Một nửa thân thể lộ ở trên mặt nước. Cho dù trong miệng máu tươi bốn phía. Nhiễm hồng ngư mang, vẫn như cũ hung hãn vô cùng cắn xé trong cổ họng xích sắt. Đồng thời đong đưa đuôi cá, nhấc lên sóng lớn, kém chút lật tung lâu thuyền. Cuồng phong đột khởi, trên bầu trời bị nồng đậm mây đen bao trùm. Trong đám mây điện quang chạy trốn chớp động, to lôi minh đinh tai nhức óc. La Từ Viễn hai tay gắt gao nắm chặt phất trần, duy trì lấy dơ lên ngư yêu nước chảy. Bộ mặt nổi gân xanh. Không có trước kia ôn hòa bình tĩnh. Còn xin chư vị cùng ta cùng một chỗ. Chu sát ngư yêu. chúng tu sĩ không do dự nữa. Nhao nhao xuất thủ, ánh lửa, phi kiếm, băng xương, điện mang, mạn thiên phi vũ, đem hắc ngư bên ngoài thân nổ ra chóc thịt bong, bị đau cuồng hống, phát ra kéo dài, ô ô, tiếng kêu, hỏa lực oanh minh, pháp thuật bay tán loạn, thật lâu, nương theo lấy mưa to mưa như chút nước rơi xuống, ngư yêu chậm rãi đình chỉ dãy giụa, mặc cho thân thể bị lưỡi câu treo lên, rũ xuống trên mặt sông, nhiệt liệt tiếng hoan hô tại ba chiếc lâu thuyền trên vang lên. Đỗ Đình Hoài tướng quân cao giọng cười to, vỗ bên cạnh dựa lan can thở hổn hển La Tư Viễn bả vai. Chúng tu sĩ cũng thu hồi pháp bảo, mặt mỉm cười hưởng thụ lấy thắng lợi thời khắc. Ầm ầm, một đạo lôi quang hiện lên. Khuôn mặt bị nước mưa ướt nhẹp Trúc Học Dân nhìn qua như ngọn núi nhỏ xác cá. Thở dài một hơi, trên mặt của hắn không có mừng rỡ biểu lộ. Có, vẻn vẹn chỉ là u uất. Muốn bắt đầu. Cách chương.